Chương 480, cụ rồ cổ sinh nhật. Chương 480, cụ rồ cổ sinh nhật lại ta, cứ như vậy nhớ ta không bất quá, ngươi cặp kia 99 thư minh 99 sủ mẹ nở dê. Nghe tê cái này một thân mới vừa tắm rửa không bao lâu áo khoác, từ ngân hôi sắc triệt để biến thành bạch sắc nữ a a trường tưởng cười cũng ôm một cái nhân sẽ sợi. Bất quá, hán thoại ngữ cũng là để Index cái miệng nhỏ nhắn hơi chế lên. Thứ nhân ra mới không có nhớ người đấy. Nhân ra đúng ra nên tiếp mỉ cổ tỏ cùng cụ dồ cổ. Index lấy một phó tiểu đại nhân dáng dấp nói rằng. Sau đó, nàng liền hướng về mỉ cổ tỏ cùng cụ dồ cổ phương hướng chạy đi. Mỉ cổ tỏ, cụ dồ cổ, các ngươi tới rồi. Index cặp kia lục sắc con mắt hơi nheo lại, lộ ra nụ cười ngọt ngào tới. Sau đó, các nàng ba người liền lẫn nhau ôm nhau. Bất quá, lúc này đây tựa hồ là bởi vì trương tường nói trình, lại tựa hồ là bởi vì khác biệt đãi ngộ nguyên nhân, Index cùng mỉ cổ tỏ nàng nhóm ôm cùng một chỗ thời điểm, cũng là cẩn thận từng ly từng tí không phải đem hai tay của mình va chạm vào mỉ cổ tỏ trên người các nàng. Điều này làm cho trương tường đang cảm thán con gái lớn không dùng được, thời điểm, cũng là không khỏi cảm thấy vui mừng. Index rốt cục ở thành phố học viện giao cho bằng hữu, không còn là cô đơn một người. Kuzoko, mì cô tỏ, ta mang bọn ngươi nhìn hạ ta làm bánh ngọt lớn A phi cấn lớn không ba, rất lớn A, có chừng 3 tầng A. Index mặt trên lộ ra tự hào biểu tình đến, hai tay cắm ở bên hông hướng về phía mì cô tỏ lưỡng người nói. Mà vào lúc này, Trương Tường mới biết được, mì cô tỏ cùng cụ dồ cổ sở dĩ sẽ đi tới nơi này. Toàn bộ là bởi vì Index gọi điện thoại mời mì cổ tỏ cùng cụ rổ cổ tới được. Đương nhiên, đối với Index trong giọng nói nàng làm bánh ngọt lớn, Trương Tường thì là biểu thị sâu sắc hoài nghi. Hắn chính là cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua Index xuống bếp làm qua cái gì đồ đạc, chớ nói chi là bánh cà kẹ. Nha một lần, chính là chính cô ta xuống bếp nấu một tô mì. Bất quá nha một Trương Tường đám người tập thể cho rằng đó là tương hồ quá nhiều đúng mặt một ít. Sau đó, Index liền loạn xạ dùng mỉ cổ tỏ đưa cho nàng khăn tay loạn xạ lau mình một chút tay nhỏ bé, liền lôi kéo mỉ cổ tỏ cùng cụ rổ cổ hướng về bên trong chạy đi. Đương nhiên, đang chạy quá trương tường bên người thời điểm, Index có chút nghịch ngợm dùng mình cặp kia vẫn chưa có hoàn toàn chùi sạch sẽ tay nhỏ bé, thúc trương tường chính là đi vào bên trong đi, trong miệng còn ở lẩm bẩm nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút cho ngươi xem một chút. Index làm lớn bánh gà tổ đi qua kia không dài lắm thông đạo. Quẹo qua kia hơi lộ ra sang trọng đại sảnh, Trương Tường đám người liền đi tới kia một gian thật to chủ phòng chi bên trong. Đương nhiên, mỉ cổ tỏ cùng cụ rồ cổ trong quá trình này, vẫn là cảm thán một chút căn phòng này sử dụng thiết thi tiên tiến. Bất quá, các nàng cũng chỉ là cảm thán một tiếng mà thôi. Mỉ cổ tỏ cũng không cần nói, từ vài tuổi bắt đầu, nàng chính là vẫn ở tại nơi này khoa học kỹ thuật viễn siêu bên ngoài 30 năm thành phố học viện bên trong. Sau đó lại từng bước lớn lên thành thành phố học viện IUI71 trong bắt đầu năng lực giả, càng thêm lợi hại khoa học kỹ thuật sản phẩm nàng đúng gặp qua không ít. Ai kêu nàng là điện từ hệ siêu năng lực giả nật mà cụ rổ cổ cũng là như vậy, thân là LV4 gió êm dịu kỷ ủy viên nàng, kiến thức đương nhiên là so với người bình thường phải nhiều không ít. Càng chưa nói, cụ rổ cổ bản thân vẫn là một cái đại tờ đoàn gia tộc một thành viên. Tuy là từ nhỏ đã đúng đi vào thành phố học viện bên trong, nhưng là không phải phiền ngại nàng xem qua càng nhiều sang trọng hơn biệt thự. Cho nên, tổng thể mà nói, các nàng cũng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi. Mà ở kéo ra một cánh cửa sau đó, nhất kiện diện tích chừng 50 thước vuông xa hoa chủ phòng liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đương nhiên, hiện tại càng ra làm người khác chú ý, hay là muốn kia một cái thả ở trong phòng đang trung ương kia cái bánh ngọt lớn. Mặc dù nói chỉ là 3 tầng mà thôi, thế nhưng cái kia thể tích vẫn là tương đối lớn. Phía dưới cùng tầng kia nhưng là có chừng đường kính 1 mét lớn nhỏ. Mà đang ở kia một cái đặt ở đại lý trên bệ đá bánh ngọt lớn trước mặt, trước ngực vây quanh khả ái tiểu hùng tập dề, trên đầu còn mang đỉnh đầu khiết hạ cụ đầu bếp cái mũ hạ nạ bị tiểu lõ ly, đang tập trung tinh thần mà dùng cùng với chính mình trong tay đè ép khí. Ở đem hòa tan hát sắc xảo khắc lực chan hoạch định đó đã là tô được rồi bạch sắc bơ bánh gà tổ đồng hồ trên mặt. Hai mắt của nàng nghiêm túc nhìn chăm chú vào trước mắt bánh gà tổ, một đôi tay nhỏ bé cầm lấy kia tương đối với thân hình của nàng mà nói, cũng không tính lớn để ép khí, trên mặt lộ ra cái này nụ cười nhàn nhạt. Bất quá, bởi độ cao gian đề. Hạ nạ bị tiểu lò lì cũng là đứng ở một cái trên ghế con mặt, mới có thể ở kia đá cẩm thạch đài cộng thêm bánh gà tổ đủ một M5 xuất đầu bánh gà tổ mặt ngoài từ trên chocolate chan. Nhìn nàng bộ kia tụ tinh sẽ thần khả ái dáng vẻ, bất luận kẻ nào cũng không khỏi đúng thả nhẹ một cái xuống bước chân. Mà ở một bên khác, tiểu manh lão sư cũng là đứng ở một cái trên ghế con mặt, đem đặt ở đá cẩm thạch trên đài trong tô, kia đã đúng cắt tốt lắm hoa quả, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trưng kia cao ngất mặt trên tầng kia trắng loãng bơ mặt ngoài. Mà Index ở tiến tới sau đó, thì là thèm ăn mà nhìn trước mắt cái này một cái to lớn 3 tầng bánh gà tổ, len lén từ đựng trái cây trong chén lấy ra một mảnh quả táo đến, bỏ vào trong miệng của mình. Bất quá, nàng kia một bộ lén lén lút lút dáng vẻ, cũng là khiến người ta không khỏi nghĩ tới ăn trộm sóc một dạng, khiến người ta cảm thấy phì cười không phải bậy thế thật không mà vào lúc này, hạ nạ bị tiểu lò lì cũng rốt cục đem đè ép khí từ bánh ngọt mặt trên lấy ra. Được rồi, hạ nạ bị tiểu lò lì tùng một ngụm, dùng tay áo của mình nhẹ nhàng mà xoa xoa ngạch tháng 4 năm 20 đầu mồ hôi. Nhưng nàng trên mặt của cũng là lộ ra tự hào cùng nụ cười vui vẻ tới. Xong chưa Index mặt trên lộ ra nóng nảy hài lòng biểu tình đến, vây quanh cái kia bánh ngọt lớn liền chuyển lên. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường cũng rốt cục thấy được cái kia bánh ngọt lớn toàn cảnh. Ở kia 3 tầng bánh gà tổ màu trắng kia bơ tầng bên ngoài, thì là dùng màu đen chocolate chan miêu tả ra một ít hoa văn đến, mà càng bên trong tầng nói, thì là dùng này cắt hảo hoa quả khối, thả ở phía trên. Mà vây quanh cái kia 3 tầng bánh ngọt đệ nhị tầng, còn cắm 13 cây nến. Bất quá, để Trương Tường sững sốt đúng, ở kia 3 tầng bánh ngọt phía trên nhất, dùng màu đen chocolate chan viết ra chữ cụ dầu cổ, sinh nhật vui vẻ vê đút. Điều này làm cho Trương Tường cảm thấy một ít giật mình, quay đầu nhìn về phía cụ dầu cổ xì dẻ phương hướng. Mà lúc này cụ dầu cổ xì dẻ chính nhất bên vẻ mặt sợ kỳ mà gian lấy hạ nã bị tiểu lõ ly, là thế nào làm ra lớn như vậy một cái bánh ngọt. Một bên khác, còn nhín chút thời gian đến, cùng gương mặt tức giận Index ở đấu lấy miệng. Đương nhiên, sở dĩ sẽ cùng Index đấu võ mồm, thì là bởi vì Index ở vừa nói cái này bánh gà tổ nàng có tham dự, nhưng cụ rồ cổ rõ ràng cho thấy không tin nói scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.